Chương 2. Vượt lên trên căn bệnh hay suy tư của bạn. Căn bệnh trầm kha nhất của con người là hay bị cuốn hút vào trong những suy tư, lo sợ vẩn vơ ở trong mình. Đa số chúng ta hoang phí cuộc đời mình trong ngục tù của những suy tưởng không có chủ đích hay những lo sợ triền miên. Chúng ta chưa từng bao giờ vượt lên trên một cảm nhận hạn hẹp về tự thân, được tạo nên bởi thói quen suy tư ở trong ta và thường bị trói buộc bởi quá khứ. Chú thích: cảm nhận hạn hẹp về tự thân, tức là thói quen rất bó buộc, chỉ nghĩ đến chính mình mà không nghĩ đến người khác. Đây là một ngục tù mà trí năng của bạn tự tạo ra cho chính mình. Hết chú thích. Ở trong bạn, cũng như trong mỗi con người, có một chiều không gian, chiều tâm thức sâu lắng hơn là những suy tư không chủ đích. Trên bề mặt của tâm thức bạn, đó cũng là tinh chất của chính bạn. Chúng ta có thể gọi tên chiều tâm thức đó: hiện hữu, sự có mặt, sự nhận biết, hay thứ tâm thức khoáng đạt trong sáng, chưa bị trói buộc. Chú thích: tâm thức chưa bị trói buộc là khả năng nhận thức nguyên sơ, rộng lớn, khoáng đạt ở trong mình. Hết chú thích. Trong những truyền thống tâm linh cổ điển, cái đó được gọi là bản chất thượng đế hay Phật tánh ở trong mỗi người. Chú thích: bản chất thượng đế. Theo Thiên Chúa giáo, mỗi con người đã được thượng đế tạo ra theo khuôn mẫu thánh thiện, hoàn hảo, đẹp đẽ của chính Ngài. Đó là bản chất thượng đế ở trong mỗi con người. Phật tánh, tương tự như quan niệm Thiên Chúa giáo, theo Phật giáo, Phật tánh là sự thuần khiết, thánh thiện, trong sáng, không hề bị hoen ố, có sẵn ở trong mỗi con người. Hết chú thích. Tìm ra được chiều không gian đó sẽ giải thoát bạn và đời sống của bạn khỏi những khổ đau mà bạn đã gây ra cho chính mình và những người xung quanh khi cái tôi nhỏ bé được làm ra bởi trí năng là tất cả những gì bạn biết về chính mình điều khiển cuộc đời của bạn. Lòng xót thương, niềm vui, khả năng sáng tạo bất tuyệt và sự an lạc vững bền ở nội tâm không thể đi vào đời sống của bạn ngoại trừ qua chiều tâm thức khoáng đạt trong sáng, chưa bị trói buộc đó. Nếu bạn chỉ cần nhận thức, không cần phải thường xuyên rằng những suy tư không có chủ đích, những lo sợ vẩn vơ thường phát sinh ở trong bạn chỉ đơn thuần là những suy tư, những cảm xúc, không hơn không kém. Nếu bạn có khả năng chứng kiến và quan sát mà không phê phán những khuôn mẫu phản ứng rất bó buộc trong suy tư hay tình cảm ở trong bạn khi những phản ứng đó đang xảy ra, thì chiều không gian trong sáng đó đang trở nên rõ nét và lớn dần lên ở trong bạn. Đó như là một sự nhận biết về cái không gian mà trong đó những ý nghĩ và cảm xúc của bạn được diễn ra. Đó là một chiều không gian vô tận ở trong bạn, trong đó những tình huống của cuộc đời bạn được phơi bày. Chú thích: những khuôn mẫu phản ứng rất bó buộc trong suy tư hay tình cảm. Đó là những rãnh mòn, những thói quen không thể cưỡng lại trong cách ta suy nghĩ và cảm nhận mọi sự, mọi việc. Ví dụ, khi trong ta bỗng nhiên có một cảm giác trống vắng cô đơn đang biểu hiện, phản ứng không thể cưỡng lại ở trong ta đi tìm quên qua sự chìm đắm trong một thú vui nào đó như tình dục, bài bạc, rượu chè để lấp đầy khoảng trống của sự cô đơn đó. Những tình huống của cuộc đời bạn được phơi bày: lấy nhau, sống chung, mất việc làm, gặp khó khăn, ly dị, vân vân. Dòng suy tư không có chủ đích, những lo sợ tiêu cực vẩn vơ của bạn có một quán tính rất mãnh liệt, chúng dễ dàng cuốn phăng bạn đi. Mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc xảy đến trong bạn thường giả vờ với bạn rằng cảm xúc hay ý tưởng đó là một điều gì cực kỳ quan trọng đối với bạn. Ý nghĩ hay cảm xúc đó luôn luôn muốn lôi kéo tất cả sự chú tâm của bạn. Tôi có một thực tập tâm linh mới cho bạn. Đừng quan trọng hóa những suy tư không chủ đích, những cảm xúc tiêu cực, lo sợ, miên man đó. Chú thích: đừng quan trọng hóa những suy tư không chủ đích, những cảm xúc tiêu cực, lo sợ, miên man. Nghĩa là trong ta thường phát sinh những cảm xúc như sợ mất việc, sợ người khác không hài lòng về mình. Nếu ta quan trọng hóa một cảm xúc thường đến bất chợt như thế, thì ta dễ trở nên hoảng hốt, lo lắng vì một cái gì rất tạm bợ, không vững chắc, như bong bóng trên mặt nước, như mây trên trời, khi có khi không, khi đến khi đi. Chỉ cần chú ý và yên lặng thở với những cảm xúc ấy khi chúng xuất hiện ở trong bạn, chỉ vài phút sau là bạn sẽ hồi phục lại được sự quân bình ở trong mình. Nếu bạn có thì giờ, thì hãy tiếp tục thở và nhìn cho sâu vào những cảm xúc ấy. Bạn sẽ hiểu được gốc rễ, nguyên nhân của những cảm xúc ấy. Hết chú thích. Người ta thường dễ dàng bị trói buộc vào những ngục tù của khái niệm của chính mình. Chú thích có nghĩa là khi có một chuyện gì đó xảy ra, chúng ta cho sự việc ấy như thế này hoặc như thế kia, điều này là một chuyện rất bình thường. Nhưng về sau, tuy đã biết thêm chi tiết và sự thật của chuyện ấy, chúng ta vẫn khư khư giữ lấy những suy nghĩ cũ của mình. Hết chú thích. Đầu óc của con người vì luôn luôn muốn biết, muốn hiểu, muốn kiểm soát, nên thường lầm tưởng rằng ý kiến và quan điểm của chính mình là chân lý. Đầu óc ta luôn nói rằng đây là một chuyện hiển nhiên. Bạn phải vượt lên trên những loại suy tư, cảm xúc ấy để nhận ra rằng dù bạn có diễn dịch đời mình hay cuộc đời của một ai khác hoặc phê phán về bất kỳ một tình huống nào, thì đó cũng chỉ là một quan điểm, không hơn không kém, là một trong muôn ngàn quan điểm khác nhau. Đó chỉ là một mớ của những suy tư ở trong bạn. Ngược lại, thực tại là một toàn thể thống nhất, trong đó tất cả mọi thứ được đan quyện vào nhau, không có một cái gì có thể tồn tại độc lập, riêng lẻ. Suy tư của bạn cắt xén thực tại, cắt thực tại thành những mảnh vụn rời rạc của khái niệm. Đầu óc hay khả năng suy tư của bạn là một công cụ khá hữu ích và có nhiều năng lực, nhưng sự suy tư đó sẽ trở nên rất giới hạn khi nó bắt đầu chiếm hữu toàn bộ con người của bạn, nhất là khi bạn không nhận ra rằng suy tư chỉ là một phần rất nhỏ của tâm, bản chất chân thật của bạn. Chú thích: tâm, tức là cái biết linh hoạt và sống động ở trong ta, đó chính là bản chất chân thật của mình. Hết chú thích. Sự thông thái không phải là sản phẩm của suy tư, nhưng đó chính là cái biết sâu sắc phát sinh từ một hành động đơn thuần là đặt sự chú tâm của mình một cách hoàn toàn vào một người hay một vật. Sự chú tâm chính là sự sáng suốt nguyên sơ, là tự thân của ý thức, là khả năng nhận biết ở trong mình. Sự chú tâm này làm tan vỡ những biên giới được tạo ra bởi những suy tư và khái niệm của bạn. Từ đó, bạn nhận thức rằng không một thứ gì có thể tự mình mà tồn tại được. Sự chú tâm cho chủ thể và đối tượng hòa với nhau trong một trường ý thức thống nhất. Đó là thứ có thể chữa lành sự chia cách ở trong bạn. Chú thích: chủ thể và đối tượng, một thuật ngữ của thiền. Chủ thể là bạn, là người quan sát, chiêm nghiệm. Còn đối tượng tức là vật, là cảm xúc hay một đề tài nào đó mà bạn đang quan sát, đang quán chiếu. Hết chú thích. Khi nào bạn bị chìm đắm trong những suy tưởng bó buộc, không cưỡng lại được, đó là lúc bạn đang muốn trốn chạy những gì đang hiện diện, là lúc bạn đang không muốn có mặt ở nơi này, bây giờ và ở đây. Chú thích có nghĩa là bạn không muốn đối diện với những gì bạn đang trải qua, như đang bị kẹt xe ở trên đường, hoặc bạn đang trả lời một cuộc phỏng vấn để xin việc làm, hoặc phải tiếp một người mà mình không thích tiếp, hoặc đang có khó khăn, có vấn đề với người thân của mình. Hết chú thích. Chủ nghĩa giáo điều trong tôn giáo khoa học được phát sinh bởi niềm tin sai lạc rằng tư tưởng có thể gói trọn được thực tại hay chân lý. Nhưng thực ra, chủ nghĩa giáo điều chỉ là những ngục tù của khái niệm. Và điều kỳ lạ là người ta rất thích những nhà tù đó vì nó cho họ một cảm giác an toàn và một cảm nhận giả tạo về cái gọi là tôi biết. Không có gì gây khổ đau cho nhân loại hơn là chủ nghĩa giáo điều. Sự thật là không sớm thì muộn, mỗi giáo điều đều đi đến chỗ sụp đổ, vì thực tại sẽ phơi bày những sai lầm của giáo điều đó. Tuy nhiên, trừ khi cái sai lầm căn bản của một giáo điều được nhìn nhận, nếu không thì một giáo điều chỉ được thay bằng một giáo điều khác. Vậy thì sai lầm căn bản này là gì? Đó là tự đồng hóa mình với những suy tư không chủ đích ở trong mình. Sự tỉnh thức về tâm linh là sự tỉnh thức khỏi giấc mơ suy tư ở trong mình. Tâm là chiều không gian rộng lớn hơn những gì ý tưởng ta có thể nắm bắt được. Lúc bạn không còn cả tin vào những gì mình suy nghĩ, đó là lúc bạn bước ra khỏi suy tưởng và thấy rõ rằng bạn không phải là phần trí năng hay những suy tư không chủ đích hoặc những lo sợ liên miên ở trong bạn. Trí năng của bạn luôn hiện hữu trong một trạng thái chưa toàn vẹn và do đó luôn có sự tham cầu, mong muốn để có thêm một cái gì đó. Cho nên khi bạn tự đồng hóa với trí năng và những suy tư không chủ đích ở trong đầu, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy nhàm chán và bất an. Khi nào tự nhiên bạn cảm thấy nhàm chán có nghĩa là lúc đó trí năng của bạn đang có một nhu cầu cần được kích thích hoặc cần thêm nhiều thức ăn cho thói quen suy tư và nhu cầu đó đang không được thỏa mãn. Khi bạn cảm thấy nhàm chán, bạn thường thích cầm một tạp chí lên, gọi một cú điện thoại cho ai đó, bật máy truyền hình hoặc lên mạng, đi mua sắm hay thông thường chuyển nhu yếu thiếu thốn và luôn muốn có thêm một cái gì đó của trí năng thành một nhu yếu của cơ thể và thỏa mãn cấp thời cho nó bằng cách tiêu thụ thêm thức ăn vào bụng. Hoặc bạn cứ để cho mình ở trong trạng thái nhàm chán không yên đó và thử quan sát, cảm nhận xem cảm giác nhàm chán và bất an ấy thực ra như thế nào. Khi bạn mang sự chú tâm của mình vào những cảm xúc ở trong mình, bỗng nhiên có một chút không gian và tĩnh lặng quanh nó. Ban đầu thì rất ít, nhưng khi không gian bên trong của bạn lớn dần lên, cảm giác nhàm chán sẽ bắt đầu giảm cường độ và tính quan trọng của nó. Do đó, ngay cả sự nhàm chán cũng có thể dạy cho bạn bản chất chân thực của mình và những gì không phải là mình. Bạn khám phá ra rằng một kẻ chán đời không phải là bạn. Sự nhàm chán chỉ là một sự chuyển động của dòng năng lượng đã bị điều kiện hóa ở trong bạn. Bạn không phải là một người giận dữ, buồn bã hay sợ hãi. Sự nhàm chán, giận dữ buồn bã hay sợ hãi đang có mặt ở trong bạn, nhưng bạn không phải là người duy nhất có vấn đề này. Đó là điều kiện chung của thứ tâm thức của con người đang bị trí năng điều khiển. Điều cần nhớ là những cảm xúc đó đến rồi đi như mây trên trời. Nhưng bạn thì không phải là một cái gì đến rồi đi. Tôi cảm thấy nhàm chán quá. Cái gì ở trong bạn đang nhận ra cảm xúc này? Bạn chính là nhận thức, là cái biết đó, mà không phải là thứ tâm thức đã bị ô nhiễm, tức cảm giác nhàm chán vừa được bạn nhận biết. Sự kỳ thị, dù bất kỳ đó là thứ kỳ thị gì, ám chỉ rằng bạn đã đồng hóa mình với đầu óc suy tư. Điều đó có nghĩa là bạn không nhận ra bên kia là một con người nữa, nhưng chỉ còn là khái niệm của bạn về con người đó. Giảm thiểu sự sinh động của một con người xuống thành một khái niệm thì quả thật đó là một hành xử rất thô bạo. Suy nghĩ khi không được cắm rễ trong ý thức sẽ trở thành một cái gì đó chỉ phục vụ cho quyền lợi của cá nhân và có tính băng hoại. Sự tài tình mà thiếu khôn ngoan ở trong ta là điều rất nguy hiểm và tai hại, nhưng đó là tình trạng hiện thời của đa số người. Thói quen suy tư của chúng ta khi được khuếch đại qua khoa học và kỹ thuật, mặc dù tự thân điều đó không tốt mà cũng không xấu, cũng bắt đầu có tính hủy diệt vì loại suy tư phát sinh từ trong đó không có gốc rễ từ ý thức. Bước nhảy vọt trong tiến trình phát triển của tâm thức nhân loại là vượt lên trên những suy tư không có chủ đích, những lo sợ vẩn vơ ở trong mình. Đây là điều cấp thiết nhất trong thời điểm này. Như thế không có nghĩa là chúng ta không cần đến khả năng suy nghĩ nữa, nhưng chỉ là thôi, không còn hoàn toàn đồng hóa mình với những suy tư không chủ đích hoặc những lo sợ miên man. Tức là khi bạn không còn bị ám ảnh và chiếm hữu bởi loại suy tư vô bổ này nữa. Hãy cảm nhận năng lượng của cơ thể bên trong bạn ngay lập tức. Những hoạt náo bận rộn của trí óc bạn sẽ được giảm thiểu và chấm dứt. Hãy cảm nhận năng lượng đó trong tay chân, bụng và ngực của bạn. Hãy cảm nhận rằng bạn chính là sự sống, sức sống đang làm chuyển động hình hài này. Từ đó, cơ thể bạn sẽ trở thành một cánh cửa. Ta có thể nói như vậy, giúp bạn đi vào cảm nhận sự sống động sâu lắng hơn bên dưới những thay đổi thất thường của cảm xúc và bên dưới những suy tư. Có một sự sống động ở trong bạn mà bạn có thể cảm nhận được với toàn thể con người mình, không chỉ bằng trí năng. Mỗi tế bào đều đang sống trong hiện hữu, trong trạng thái bạn không cần phải suy tư. Nhưng đồng thời, nếu cần suy nghĩ, thì bạn sẽ suy nghĩ. Trí năng vẫn có khả năng hoạt động, và hoạt động rất hiệu quả khi sự thông minh rộng lớn hơn ở trong bạn. Cũng chính là bản chất chân thực của bạn, sử dụng trí năng của bạn và bày tỏ sự thông thái đó qua trí năng. Bạn có thể không nhìn ra phút giây ngắn ngủi, trong đó bạn rất có ý thức với những gì đang xảy ra nhưng không hề suy tư. Điều này có lẽ đã xảy ra một cách tự nhiên và đồng bộ trong đời sống của bạn. Những lúc đó, bạn có thể tham dự vào một hoạt động bằng chân tay hoặc đang đi băng ngang một căn phòng hay đứng đợi ở một quầy vé máy bay và bạn hoàn toàn có mặt đến độ những nhiễu sóng ồn ào của những suy tư ở trong bạn bỗng dưng im bặt, thay vào đó là sự có mặt đầy ý thức. Hoặc bạn bắt gặp mình đang ngẩng đầu nhìn lên một bầu trời đêm đầy tinh tú, hoặc đang lắng nghe một ai đó mà trong đầu bạn không hề có tiếng nói vang vang, luôn bình phẩm về người này người khác. Nhận thức của bạn lúc đó trở nên rất trong sáng, không còn bị che mờ bởi suy nghĩ, ưu tư. Đối với trí năng, tất cả những điều này chẳng có ý nghĩa gì đáng kể vì trí năng của bạn luôn có những điều khác quan trọng hơn để nghĩ đến. Đây không phải là một cái gì gợi lên sự chú tâm ở trong bạn, và đó là lý do làm cho bạn không nhận ra rằng bạn có khả năng có mặt với những gì đang thực sự xảy ra mà không vướng chút suy tư, nghĩ ngợi gì. Thực ra, biến cố này là một điều đáng kể nhất có thể xảy đến cho bạn, vì đó là sự bắt đầu của việc chuyển đổi từ trạng thái suy nghĩ miên man không có chủ đích sang trạng thái có mặt đầy ý thức với những gì đang xảy ra xung quanh bạn. Bạn hãy thực tập vẫn giữ cho mình cảm thấy thoải mái trong trạng thái không biết về một điều gì. Điều này giúp bạn vượt lên trên những suy tưởng miên man, vì lý trí bạn luôn có nhu yếu muốn kết luận, suy diễn những gì bạn thực không biết. Lý trí của bạn rất sợ hãi khi phải đối diện với một điều gì đó mà nó không biết. Do đó, khi bạn có khả năng thư thái với trạng thái không biết, bạn đã vượt lên trên trí năng. Có một sự thông thái hiểu biết sâu xa ở trong bạn mà chắc chắn không phải là trạng thái suy nghĩ, ưu tư. Sáng tạo nghệ thuật thể thao khiêu vũ, giáo dục, cố vấn tâm lý. Nếu bạn muốn trở nên điêu luyện trong một lĩnh vực nào kể trên hay bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn yêu thích, thì bạn đừng để cho thói quen suy tư không chủ đích của mình dính líu nhiều vào lĩnh vực ấy, hoặc để cho loại suy tư đó chỉ còn là một khía cạnh phụ thuộc mà thôi. Có một năng lực và sự thông minh rộng lớn vượt trội hơn con người của bạn, nhưng đồng thời cũng chính là bạn làm chủ và điều hành quá trình sáng tạo ở trong bạn. Bạn sẽ không còn sử dụng thói quen suy tư một điều gì trước khi lấy quyết định, mà lúc ấy chuyện gì bạn cần làm sẽ được làm một cách tự nhiên, không bị gò bó, và bạn không phải là người thực hiện những công việc ấy. Thông hiểu đời sống là điều ngược lại với sự kiểm soát. Bạn trở nên hòa điệu với một tâm thức cao hơn. Chính tâm thức đó hành động hướng dẫn và làm những công việc cần làm. Một giây phút hiểm nguy có thể mang lại một sự tắt ngấm tạm thời dòng chảy của những suy tư vẩn vơ và giúp bạn nếm được hương vị của trạng thái có mặt, cảnh giác và chú tâm. Chân lý vượt lên trên tất cả những gì trí năng bạn có thể hình dung, lĩnh hội được. Không một tư tưởng nào có thể gói ghém được sự thật của cuộc tồn sinh. Cùng lắm thì tư tưởng có thể làm một ngón tay chỉ trăng, chỉ cho ta nhìn về hướng của chân lý. Ví dụ, giáo lý, tất cả là một, chỉ là một bản chỉ đường mà không phải là chân lý. Để hiểu được giáo lý này, bạn cần cảm nhận sâu sắc từ bên trong bạn sự thật mà câu giáo lý này muốn chỉ ra. Chú thích: tư tưởng có thể là một ngón tay chỉ trăng. Ý nói, tư tưởng và khái niệm không thể nắm bắt được thực tại là một cái gì sinh động, đổi thay từng giây từng phút. Do đó, tư tưởng chỉ có thể làm công việc giúp chúng ta hướng về thực tại mà thôi. Giáo lý, tất cả là một. Một giáo lý được nêu trong kinh Hoa Nghiêm, ngụ ý một hàm chứa trong tất cả, và ngược lại, tất cả cũng hàm chứa trong cái một. Chương 3. Bản ngã. Tâm trí bạn luôn tìm kiếm không ngừng những đề tài để cho bạn suy tư một cách điên cuồng. Đó cũng là cách tâm trí bạn đi tìm những thứ để cung cấp cho chính nó một sự xác minh, một cảm nhận về tự thân. Đây cũng là phương cách để bản ngã của bạn trở thành hiện hữu và tiếp tục được tồn tại ở trong bạn. Chú thích: cảm nhận về tự thân. Qua suy tư, trí năng ở trong ta cảm thấy, ồ, tôi là một cái gì có thực, Hay nói một cách khác, có một cái gọi là tôi hiện hữu, nhưng đây chỉ là cảm giác rất sai lầm về chính mình, vì quả thực cái mà ta gọi là tôi ấy không thực sự hiện hữu bên ngoài những suy tư của bạn. Những mặc cảm mà ta có về bản thân mình như tôi là một kẻ bất tài hay tôi là một người chẳng ra tích sự gì cũng vậy. Đây là những cảm nhận không thực sự hiện hữu, mà chỉ là những kết luận sai lầm của riêng mình về chính mình, chỉ nằm ở trong đầu mình mà thôi. Hết chú thích. Khi bạn suy nghĩ hay nói về chính mình, khi bạn nói tôi là thực ra điều bạn muốn nói là tôi và những câu chuyện của tôi. Chú thích có nghĩa là khi xác minh cho mình một sự hiện hữu, tự ngã ở trong ta cũng tạo nên những câu chuyện để xác minh cho sự hiện hữu đó. Đó thường là những mẩu chuyện bất hạnh đã xảy ra trong đời chúng ta, trong đó chúng ta là vai chính, là nạn nhân. Hết chú thích. Đây chính là cái tôi của những cái thích hoặc không thích, sợ hãi và ham muốn. Cái tôi không bao giờ cảm thấy thỏa mãn được lâu. Đó là cảm nhận về tự thân của bạn được làm nên bởi trí năng thường bị tha hóa bởi quá khứ và luôn muốn tìm sự thỏa mãn ở tương lai. Bạn có nhận ra rằng cái tôi này rất dễ phôi pha vì đó chỉ là một sự hình thành rất tạm bợ như một đợt sóng biểu hiện trên mặt nước. Cái gì ở trong bạn nhận thức được điều này? Cái gì ở trong bạn nhận thức được sự phôi pha của những biểu hiện hình hài và tâm lý này của bạn? Đó chính là bạn, đó chính là tâm, một cái gì rất chân thật sâu xa, vượt thoát cả quá khứ và tương lai. Cái gì sẽ còn lại sau những sợ hãi, ham muốn của đời sống nhiều rối rắm đang ngày càng chiếm hết sự chú tâm của bạn? Chỉ là một cái gạch ngang ngắn ngủi khoảng 1-2 phân giữa ngày sinh và ngày mất trên mộ bia của bạn. Đối với tự ngã, đây là một ý nghĩ rất kinh khủng, nhưng đối với bạn thì đó thực sự là một sự giải thoát. Chú thích nghĩa là khi nói về cái chết, đối với tự ngã của chúng ta thì đó quả là một điều đáng sợ, vì chết đối với tự ngã đồng nghĩa với sự hoại diệt, chẳng còn gì nữa cả. Nhưng đối với bạn thì sống chết không thể động đến được vì bản chất chân thực của bạn không bị giới hạn trong tấm hình hài mong manh, chống tàn hoại này. Do đó, khi hình hài này đến thời kỳ chấm dứt, đó là một sự giải thoát. Một sự giải thoát của tâm ra khỏi sự giới hạn tù túng của hình tướng. Hết chú thích. Khi một ý tưởng khởi lên ở trong đầu, chiếm lấy toàn bộ sự chú tâm của bạn, điều này có nghĩa là bạn đã hoàn toàn đồng nhất mình với tiếng nói vang vang ở trong đầu mình. Ý tưởng của bạn đã được đầu tư với một cảm nhận về chính mình. Đây chính là bản ngã, cái tôi được làm nên bởi suy tư và những cảm xúc miên man ở trong đầu bạn. Cái tôi luôn luôn cảm thấy bất toàn và mong manh, do đó bạn thường cảm thấy sợ hãi và ham muốn. Đây là hai cảm giác luôn thống trị và thúc đẩy của bản ngã ở trong bạn. Chú thích: sợ hãi và ham muốn vì tự ngã cảm thấy bơ vơ, tách biệt với cội nguồn, do đó luôn cảm thấy lo sợ và thiếu thốn. Đây chính là gốc rễ của sợ hãi và ham muốn ở trong ta. Ham muốn về tình dục, tiền bạc, danh tiếng là những biểu hiện rất phổ biến của lòng ham muốn, khao khát ở trong ta. Nhưng dù có đạt được tiền bạc, danh tiếng hay sự thỏa mãn trong tình dục, những ham muốn này không bao giờ thỏa mãn được bạn vì chúng không bao giờ giải quyết được vấn đề gốc rễ của bạn. Không biết bản chất chân thực của mình là gì và do đó cảm thấy cô đơn, tách biệt với cội nguồn. Hết chú thích. Khi bạn nhận ra rằng có một giọng nói ở trong đầu bạn luôn giả vờ là bạn và giọng nói ấy luôn lảm nhảm, đó là lúc bạn tỉnh thức và ra khỏi sự đồng hóa một cách vô thức với dòng suy tư ở trong mình. Chú thích: giọng nói ở trong đầu bạn, luôn có một giọng nói vang vang ở trong đầu ta, phê bình, phán xét, trách móc chính mình hay về người khác. Đây chính là bản ngã, cái tôi ở trong mình. Khi bạn nhận ra mình không phải là tiếng nói ồn ào đó, và thôi, không còn cả tin vào những gì tiếng nói ấy muốn bạn làm theo. Đó là lúc bạn đã bắt đầu tỉnh thức và không còn bị tiếng nói của tự ngã ấy khống chế. Hết chú thích. Khi bạn nhận ra giọng nói vang vang đó, bạn sẽ nhận thức rằng bạn không phải là giọng nói ồn ào đó, cái phần hay suy tư ở trong bạn, nhưng bạn chính là người nhận ra giọng nói ấy. Khi bạn nhận ra rằng bạn chính là cái biết, là nhận thức nằm ở đằng sau giọng nói luôn lảm nhảm đó, đó chính là sự giải thoát. Bản ngã ở trong bạn luôn có nhu yếu đi tìm, tích lũy thêm cái này hoặc cái kia để dung bồi cho cảm nhận về tự thân, chỉ là để giúp cho bản ngã của bạn cảm thấy toàn vẹn hơn. Điều này giải thích sự bận tâm về tương lai không thể cưỡng lại được của tự ngã. Khi nào bạn chợt nhận ra rằng, ồ, mình lại sắp rơi vào thói quen, chỉ lo nghĩ đến phút giây sắp tới, luôn bận tâm đến những gì chưa xảy ra. Đó là lúc bạn bắt đầu bước ra khỏi những thói quen lâu đời trong tình cảm hay trong cách bạn suy nghĩ, và đồng thời có khả năng chọn lựa để đặt sự chú tâm của mình hoàn toàn vào giây phút này. Bằng cách đặt sự chú tâm của mình hoàn toàn vào giây phút này, có một sự thông thái vượt xa hơn trí năng đi vào đời sống của bạn. Khi bạn sống trong sự kềm chế của tự ngã, bạn sẽ luôn giảm thiểu phút giây hiện tại thành một phương tiện để bạn đạt được một cái gì đó. Bạn luôn sống cho tương lai, và ngay cả khi bạn đạt được mục tiêu của mình, bạn vẫn không cảm thấy hài lòng, hay cùng lắm thì sự hài lòng ấy cũng chóng phôi pha. Khi bạn để tâm vào những gì bạn đang làm, thay vì để tâm về kết quả mà bạn sẽ gặt hái được trong tương lai, bạn sẽ phá vỡ điều kiện thói quen lâu đời của tự ngã. Những chuyện bạn làm không những sẽ có kết quả hơn mà nó còn mang lại cho bạn niềm vui và sự thỏa mãn. Hầu hết mỗi bản ngã đều có cái thường được gọi là tâm thức nạn nhân. Nhưng có một số người mang trong lòng một tâm thức nạn nhân rất mạnh, đến độ tâm thức nạn nhân chính là tiêu đề cốt lõi của tự ngã ở trong họ. Lòng oán hận và trách móc ở trong họ tạo thành một phần chính yếu trong cảm nhận của họ về tự thân. Ngay cả khi sự trách móc là hoàn toàn xác đáng, bạn vẫn tạo ra một xác minh cho chính mình như là một ngục tù mà những thanh xà liêm được làm nên bởi những ý nghĩ lưu chuyển ở trong đầu bạn. Hãy nhìn cho rõ những gì bạn đang gây ra cho chính bạn, hay nói đúng hơn là trí năng bạn đang gây ra cho bạn. Hãy cảm nhận sự bám víu tình cảm của bạn vào những câu chuyện bất hạnh về cuộc đời của mình, và hãy ý thức về sự thôi thúc ở trong bạn khi nghĩ về những mẩu chuyện ấy, hoặc nhu yếu cần phải kể đi kể lại câu chuyện này với một người khác. Hãy có mặt ở đó như một chứng nhân về tình trạng tâm lý ấy ở trong bạn, và bạn không thực sự cần phải làm gì cả, vì khi đã nhận thức được tình trạng này, tự nhiên bạn sẽ tự biết mình cần phải làm gì để mang lại sự chuyển hóa và tự do cho chính mình. Than phiền và phản kháng là hai thói quen cư xử khá phổ biến của trí năng, qua đó tự ngã ở trong bạn được củng cố. Chú thích có nghĩa là chúng ta có thói quen than phiền và phản kháng về vợ hay chồng mình vì khi làm như thế, chúng ta ngụ ý rằng tôi không bết bát, dở hơi như cô ấy, anh ấy đâu. Hết chú thích. Đối với nhiều người thì hoạt động tâm lý và suy tư của họ chỉ bao gồm những than phiền hoặc phản ứng lại với chuyện này chuyện kia. Làm như thế, bạn sẽ cho rằng người khác là sai và bạn là luôn luôn đúng. Qua sự kiện, khi tự cho rằng mình luôn luôn đúng, bạn sẽ cảm thấy mình vượt trội hơn người khác, do đó bạn càng củng cố thêm cảm nhận về chính mình. Nhưng trong thực tế, bạn chỉ làm mạnh thêm ảo tưởng về một cái tôi ở trong mình. Chú thích: điều này có nghĩa là hãy quan sát xem trong tất cả những câu chuyện chúng ta kể về người khác, ta luôn luôn ngụ ý rằng, nhớ nhé, tôi luôn luôn đúng. Ảo tưởng về cái tôi ở trong mình nghĩa là chúng ta tin rằng có một cái tôi hiện hữu độc lập, không dính líu gì với cuộc đời. Nhưng nhìn sâu, đó chỉ là những ký ức, những kinh nghiệm, hạnh phúc và khổ đau của quá khứ mà ta đã trải qua. Vì ảo tưởng sai lầm này về sự hiện hữu của một cái tôi riêng biệt và cần được bảo vệ, chúng ta đã nhìn thế giới rất sai lầm và tạo ra rất nhiều khổ đau cho mình và cho người khác. Hết chú thích. Bạn có muốn quan sát những thói quen cư xử đó trong bản thân mình và nhận ra được thực chất của cái giọng nói vang vang thường hay than vãn về điều này, điều khác ở trong đầu mình? Cảm nhận về một cái tôi, bản ngã ở trong bạn luôn cần những xung đột bất đồng với người này hay người khác, vì cảm nhận về một con người bị cách biệt với thế giới xung quanh ở trong bạn sẽ được làm mạnh thêm khi bạn phải đấu tranh với cái này cái kia, và trong khi gián tiếp xác minh rằng đây mới thật là tôi, còn bên kia thì không phải là tôi. Thông thường, các bộ tộc, quốc gia và tôn giáo thường thấy cá tính tập thể của họ được làm mạnh thêm khi họ tạo được ra những đối thủ hay kẻ thù của mình. Họ đâu còn được gọi là tín đồ nữa nếu trên cõi đời không còn những kẻ được họ bị gọi là bất tín, không tin vào những điều mà họ tôn thờ. Trong khi cư xử với người khác, bạn có thể phát hiện ở trong bạn một cảm giác ưu việt hoặc một mặc cảm thua thiệt rất vi tế đối với người kia không? Đó là khi bạn nhìn qua cặp mắt của tự ngã, bản ngã đó thường sống trong sự so sánh của chuyện được mất hơn thua. Ganh tị là một phó sản của tự ngã ở trong bạn. Tự ngã ấy sẽ cảm thấy bị thua thiệt khi một điều gì đó tốt đẹp xảy ra cho người khác, hoặc có ai đó giàu hơn bạn, có kiến thức hơn bạn, hoặc làm được nhiều điều hay hơn bạn. Sĩ diện của tự ngã tùy thuộc vào sự so sánh mình với người khác, và sĩ diện ấy thích được nuôi lớn thêm bằng sự tích lũy của cải hoặc kiến thức. Bản ngã của bạn sẽ bám víu vào bất kỳ một thứ gì, ngay cả khi bạn đã thất bại trong những cách tôi đã nêu trên. Bạn cũng vẫn cố làm mạnh thêm cái bản ngã giả tạo ấy bằng cách cho rằng bạn đã bị cuộc đời đối xử tệ bạc hơn những người khác. Hoặc khi không may mắc phải một cơn bệnh ngặt nghèo, bạn sẽ tự cho là căn bệnh của bạn nặng hơn của bất kỳ căn bệnh người nào khác. Thế bây giờ bạn đang tạo ra cảm nhận gì về chính mình qua những mẩu chuyện, những huyền thoại về đời bạn? Có sẵn trong cấu trúc của mỗi bản ngã là một nhu yếu chống trả, kháng cự và loại bỏ để bảo tồn cảm nhận về sự cách biệt của bạn, trong đó sự sinh tồn của tự ngã bạn phụ thuộc vào. Do đó, trong bạn luôn có sự phân chia một cách sạch sòi, tôi và thế giới, chúng ta và chúng nó. Tự ngã của bạn rất cần có sự bất đồng với một cái gì đó hay một ai đó. Đó là lý do bạn luôn muốn đi tìm sự an bình, niềm vui và tình thương, nhưng đồng thời bạn không thể chịu được khi có được những niềm vui này. Bạn nói rằng bạn muốn được hạnh phúc, nhưng bạn lại rất ghiền những cảm giác khổ đau. Khổ đau của bạn rốt cùng không phải gây ra bởi những tình huống khó khăn mà bạn gặp phải, mà chính là do những điều kiện rất tiêu cực trong tâm thức bạn. Bạn có đang mang một mặc cảm tội lỗi về một chuyện gì mà bạn đã làm hay không làm trong quá khứ? Điều chắc chắn là bạn đã hành động từ một mức độ ý thức hoặc thiếu ý thức vào lúc đó. Nếu bạn đã có hiểu biết hơn hay có ý thức hơn như bây giờ, thì bạn đã không làm như vậy. Cảm giác phạm tội là một cố gắng của tự ngã của bạn nhằm tạo nên một tư cách, một cảm nhận về chính mình. Đối với tự ngã, cái tôi ấy là tích cực hay tiêu cực là chuyện không thành vấn đề. Những gì bạn lầm lỗi chỉ là một biểu hiện của vô thức của con người. Tuy nhiên, bản ngã của bạn thích bám lấy đó làm thành một vấn đề của riêng bạn và thích tuyên bố: chính tôi đã tạo nên lầm lỗi ấy, khiến bạn tự mang cho mình một mặc cảm xấu xa ở trong lòng. Trong lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay, con người đã gieo rắc không biết bao nhiêu bạo động, tàn ác, gây tổn thương cho nhau và vẫn còn đang tiếp tục gây thêm những khổ đau cho người khác. Những người này có nên bị lên án không, hay những hành động đó chỉ đơn thuần là một sự biểu hiện của vô thức của một giai đoạn phát triển trong tâm thức nhân loại mà chúng ta đang bắt đầu vượt qua? Chúa Jesus đã nói khi Ngài vẫn còn đang bị gia hình trên cây thập tự giá: xin Cha hãy tha thứ cho những kẻ ấy vì họ không hề biết những gì họ đang làm. Câu nói này cũng áp dụng cho chính bạn. Chú thích: Cha là danh xưng Chúa Jesus dùng để gọi Thượng Đế. Câu này cũng áp dụng cho bạn, nghĩa là chúng ta cần học hỏi và thực hành như Chúa Jesus, tức là tha thứ những lỗi lầm, sai trái của người khác vì họ đã làm những điều ấy từ chỗ thiếu hiểu biết của họ trong giây phút đó. Hết chú thích. Nếu bạn đặt ra những mục tiêu vị kỷ, ngay cả đó là để mong được tự do hơn, cải thiện cho mình hay làm cho mình quan trọng hơn, bạn vẫn không cảm thấy thỏa mãn khi đạt được những mục tiêu này. Bạn có thể đề ra những mục tiêu, nhưng hãy nhớ rằng đạt được mục tiêu không phải là điều tối quan trọng. Khi mọi thứ được phát sinh từ sự có mặt của bạn, thì giây phút này sẽ không bị biến thành một phương tiện bạn dùng để đạt tới cứu cánh. Những gì bạn làm sẽ cho bạn cảm giác thỏa mãn trong từng phút, từng giây. Bạn sẽ không còn giảm thiểu phút giây hiện tại thành một phương tiện như cách của tâm thức tự ngã của bạn vẫn làm. Vô ngã ư? Nếu không còn thấy có một cái tôi riêng biệt nữa, thì người ta sẽ không có vấn đề gì để phải lo lắng, để phải khổ đau nữa cả. Đó là câu trả lời của một thiền sư khi có người hỏi Ngài về ý nghĩa thâm sâu của Đạo Phật. Chú thích: vô ngã. Chúng ta thường hiểu một cách sai lạc rằng có ngã, có một cái tôi biệt lập, không dính gì đến đời sống quanh ta, do đó tạo ra rất nhiều khổ đau cho chính mình và cho những người xung quanh. Nhưng sự thật là chúng ta không hề biệt lập. Trái lại, chúng ta có liên hệ sâu sắc với mọi người và mọi vật trong đời sống. Dù chúng ta có đầy đủ mọi thứ về vật chất, nhưng khi người thân của chúng ta khổ, thì chúng ta không thể an vui khi đất đá sông ngòi, cây cỏ, hành tinh này bị ô nhiễm, tàn hoại, thì chúng ta cũng không thể sống hạnh phúc, an vui. Do đó, vô ngã là một giáo lý rất sâu sắc mà Đức Phật đã tìm ra để giúp chúng ta thực tập và hiểu sâu hơn về cuộc đời. Hết chú thích.